pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, thời gian gần đây, trong diễn đàn nháo đến ồn ào huyên náo. Nguyên nhân là vị thụ quân một mực cách xa bát quái internet trong nhà Trần Ai đại thần trồi lên mặt nước. Trần Ai này dĩ nhiên Tần Luật rất quen thuộc, bạn cùng phòng đại học kiêm bạn tốt hiện tại. Hơn nữa Trần Ai tiến vào võng phối cũng do Tần Luật mang vào. Đương nhiên đối với lịch sử đen tối từng đối với Trần Ai có chút hảo cảm rồi tỏ tình. Tần Luật không hề muốn nhắc lại, sau khi Trần Ai tiến vào giới đã có chút danh tiếng. Tần Luật đại đa số đều là cùng hắn hợp tác, cho nên Tần Luật cùng Trần Ai tự nhiên cũng trở thành CP trong mắt fan. Lần này thụ quân trồi lên mặt nước, khiến cho lời đồn bị rất nhiều fan nhận định là thực tế không công tự rách. Lúc trước cái vị trong nhà Trần Ai không biết Trần Ai chơi võng phối. Cho nên cậu cùng Trần Ai bị người ta ghép thành CP cũng không để ý. Dù sao chỉ cần chính bọn họ rõ ràng giữa bọn họ chẳng qua là quan hệ bạn bè đơn thuần là tốt rồi. Nhưng bây giờ không giống, thụ chính quy đã xuất hiện, Tần Luật cảm thấy mình hẳn là nên tránh để bị nghi ngờ. Cho dù là ai biết người yêu ở trên internet bị người khác loạn ghép CP cũng sẽ không vui. Cho dù song phương thật sự không có quan hệ mập mờ đi chăng nữa. Vậy nên Tần Luật tính toán nhận một bộ kịch mới không hợp tác cùng Trần Ai. Tần Luật ở giới võng phối tên là Tần Thời Minh Nguyệt. Vào võng phối đã được 4-5 năm, hiện tại nhận kịch đều là do kế hoạch chủ động mời gọi. Tần Luật bên này mới vừa có ý định nhận kịch mới. Liền có một em gái kế hoạch tìm tới cửa. Nấm nấm, Sama có đây không? Ba, Tần Thời Minh Nguyệt đây. Nấm nấm, Sama cầu đón kịch, GT, 3, cách chương.